Đến tận lúc đó, Điền Bỉnh Thanh mới chịu yên tâm sau bao nhiêu năm thấp thỏm lo âu. Bệ hạ tốn ngần ấy năm sức lực và thời gian, dốc cạn tâm huyết, cuối cùng cũng đã thuần dưỡng được nàng. Hết truyện. Chúng ta vừa nghe xong bộ truyện Dám Kháng Chị Chém của tác giả Lam Sát Sư. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện, vui lòng nhấn nút like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh và theo dõi các truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.